Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 32, giải thi đấu va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32, giải thi đấu va chạm. Quỷ quỷ nói, cái gọi là giải thi đấu va chạm chính là thi đấu song phương ở dưới tình huống khoảng cách 30m đồng thời khởi động va chạm hướng đối phương. Sau khi va chạm ai lui lại nhiều lắm, người đó liền thua. Trái lại thì chiến thắng. Khác biệt đẳng cấp yêu quái tộc chia làm khác biệt tổ biệt. Bình thường tôi nói là tam giai cất bước, cao nhất đến lục giai, là thế hệ tuổi trẻ yêu quái tộc thịnh hồi. Sở dĩ hạn chế đến lục giai, là bởi vì lục giai trở lên cường giả va chạm rất có thể sẽ tạo thành không cần thiết tử thương. Còn có chính là đến lục giai trở lên, đối với loại này cùng loại với trò chơi thức tranh tài cũng không có cái gì hứng thú. Cái này ngược lại là có chút ý tứ, nhưng khác biệt chủng tộc đặc tính không giống với, khẳng định là những cái kia dáng người cường tráng chủng tộc chiếm ưu thế một chút. Vương Diên Phong khẽ cười nói, quỷ quỷ nói, ta đi xem qua một lần, trong đó vẫn còn có chút kỹ xảo. Như vậy đi, hiện tại thời gian cũng không sớm, chúng ta ăn xong cơm tối lại đi. Hẳn là vừa vặn có thể vượt qua giải thi đấu va chạm bắt đầu. Đường Tam cùng Vương Diên Phong hôm nay đi Phong Lang tộc tổ trạch, vừa đi vừa về trên đường liền dùng hơn 4 giờ, lại thêm ở bên kia thời gian hao phí, trở về thời điểm đều đã là xế chiều. Đối với tiến về quan sát giải thi đấu va chạm, Đường Tam đương nhiên không có ý kiến gì, nhất là giải thi đấu này đúng lúc là tam giai đến lục giai yêu quái tiến hành va chạm cũng vừa lúc phù hợp tâm ý của hắn. Nhìn thấy Mỹ công tử đằng sau, ý nghĩ của hắn linh hoạt đứng lên, trong nội tâm ý niệm đầu tiên chính là trở nên cường đại cảm giác bức thiết. So trước đó càng thêm mãnh liệt bức thiết, cửa hàng trà sữa Mỹ công tử mở tại Gia Lý Thành khu vực trung tâm, ở nơi đó, khẳng định không thiếu hụt bát giai, cửu giai cường đại yêu quái. Thật vất vả tìm được nàng, không có cái gì so thủ hộ an nguy của nàng chuyện trọng yếu hơn. Mà muốn thủ hộ nàng, như vậy, đầu tiên chính mình tự trở nên cường đại mới được. Vẻn vẹn bằng vào hiện tại mới chỉ có thứ giai thực lực hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều. Đường Tam tu luyện huyền thiên công cùng thế giới này yêu quái tộc huyết mạch năng lượng quan hệ trong đó trải qua nhiều năm như vậy, hắn đã cơ bản thăm dò rõ ràng. Huyền Thiên Công có được thôn phệ cùng chuyển hóa năng lực, có thể đem ngoại giới hấp thu tới năng lượng chuyển hóa làm lực lượng của mình, đồng thời đem huyết mạch lạc ấn lưu tại trong thân thể của mình. Thông qua lạc ấn, có thể đảo ngược chuyển hóa Huyền Thiên Công tiến hành phóng thích tương tự năng lực. Mà lạc ấn càng mạnh, chuyển hóa thời điểm, Đường Tam cũng liền có thể chuyển hóa ra uy lực càng lớn kỹ năng. Lưu tại trong cơ thể hắn yêu quái tộc huyết mạch lạc ấn tựa như là những kỹ năng này đẳng cấp khác nhau cho phép. Hắn không chỉ là muốn tăng lên huyền thiên công, còn muốn đem lạc ấn cấp độ đề cao đứng lên, mới có thể thi triển cường đại hơn năng lực tự thân cũng mới có thể có thực lực mạnh hơn. Quảng cáo, căn cứ Đường Tam nghiên cứu cùng cảm thụ chỉ tại hắn huyền thiên công đột phá đệ cửu trọng trước đó, chỉ sợ đều muốn là lấy phương thức như vậy tiến hành tu luyện. Cứ như vậy, hắn muốn nhanh chóng tăng lên chính mình biện pháp tốt nhất chính là nhiều có một chút kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại của thế giới này, nếu như là truyền thừa yêu thần biến huyết mạch nói, chỉ có thể có một loại năng lực. Nhưng hắn thông qua huyền thiên công thôn phệ lại không chịu đến hạn chế này, hoàn toàn có thể có nhiều loại năng lực. Kỹ năng càng nhiều, tại hợp lý phối hợp tình huống dưới, thực lực tự nhiên cũng liền càng mạnh. Mà trong thành địa phương náo nhiệt, hắn đục nước béo cò, đi nếm thử hấp thu một chút đê giai năng lực cơ hội liền sẽ biến nhiều. Hắn cần nhiều có một ít đến từ yêu quái tộc huyết mạch chi lực kỹ năng, đến tăng cường chính mình. Đồng thời, hấp thu những năng lượng này chuyển hóa làm huyền thiên công công lực cũng làm cho hắn có thể càng nhanh tăng lên tự thân. Đối với tu luyện, Đường Tam hôm nay có thể nói là đi vào thế giới này đằng sau tích cực nhất một ngày. Tứ giai không đủ, ngũ giai không đủ, ít nhất phải mau chóng tu luyện tới cửu giai, để cho mình thần thức một lần nữa có thể đạt được tăng lên, trùng kiến thần thức đoàn tụ thần lực. Tỉnh lại một chút trên thế giới này không có, mà kiếp trước có năng lực lúc này mới có thể chân chính bảo hộ Mỹ công tử A, nghỉ ngơi một hồi ăn cơm tối. Quỷ quỷ đổi một thân tương đối hoa lệ một chút quần áo, lúc này mới mang theo Vương Diên Phong cùng Đường Tam đi ra ngoài. Sở dĩ muốn mặc hoa lệ một chút là bởi vì thế giới này cũng đồng dạng là trông mặt mà bắt hình dong. Làm phụ thuộc chủng tộc nhân loại tại trong đại thành thị bị đối địch tình huống kỳ thật cũng không coi là nhiều, chỉ cần không chủ động khiêu khích bình thường yêu quái tộc cũng sẽ không đối bọn hắn như thế nào. Dù sao yêu quái tộc cũng cần phụ thuộc tới hầu hạ. Nhân loại có thể nói là trong tất cả phụ thuộc chủng tộc thông minh nhất, mặc dù thực lực không mạnh có thể làm một chút tương đối chuyện phức tạp liền muốn so mặt khác phụ thuộc chủng tộc tốt hơn nhiều. Giải thi đấu va chạm tầng cấp cũng không tính rất cao, dù sao chỉ là lục giai trở xuống yêu quái tộc tham dự. Tuyệt đại đa số đều là người trẻ tuổi, mà lại ban thưởng tương đối mà nói cũng không tính quá phong phú. Hạng nhất ban thưởng là 5 mai nguyên tố tệ. Nguyên tố tệ sức mua mặc dù phi thường kinh người, nhưng đối với đại đa số tài đại khí thô yêu quái tộc tới nói cũng không tính là tài phú cách xù. Mà lại, đây là lục giai hạng nhất ban thưởng. Đề giai ban thưởng liền muốn càng ít một chút. Ngũ giai quán quân ban thưởng là 4 mai, tứ giai 3 viên, tam giai quán quân cũng chỉ có 1 viên nguyên tố tệ phần thưởng. Chỉ có dựa vào sau thứ tự thì đều là linh tê tệ ban thưởng. Phải biết tiền tệ hệ thống bên trong tối cao tầng thứ chính là tử kim tệ, cấp độ thứ 2 chính là thiên vũ tệ. Đều không có xuất hiện tại ban thưởng bên trong, có thể thấy được trận đấu này càng nhiều hơn chính là một cái náo nhiệt sự kiện mà thôi. Tổ chức giải thi đấu va chạm địa điểm là một cái quảng trường. Chung quanh quảng trường đều là san sát các loại cửa hàng, buôn bán các loại vật phẩm. Nếu như là tại đụng phải Mỹ công tử trước đó, Đường Tam có thể sẽ đối với những cửa hàng này càng thêm cảm thấy hứng thú. Bởi vì chuyện này với hắn hiểu rõ yêu quái tộc sẽ có trợ giúp rất lớn. Nhưng bây giờ hắn lại là đối giải thi đấu va chạm càng cảm thấy hứng thú một chút. Lúc này, trên quảng trường yêu quái đã tụ tập chừng mấy ngàn nhiều. Trung ương nhất là một mảnh đất trống, bị ngăn cách ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ trách ngăn cách là Gia Lý Thành Gia Lý Vệ Sĩ. Gia Lý Vệ Sĩ cũng không phải là đơn nhất một chủng tộc mà là các tộc đều sẽ bị tuyển bạt. Muốn trở thành Gia Lý Vệ Sĩ, ít nhất cũng phải là tứ giai trở lên thực lực. Tại yêu quái tộc quân đội hệ thống đều là lấy thành làm đơn vị, 7 tòa chủ thành đều có chính mình vệ sĩ. Mà tại trong quân đội tu vi càng mạnh tự nhiên chức vị liền càng cao. Tứ giai chỉ là bình thường nhất Gia Lý Vệ Sĩ. Có thể thấy được tại trên yêu tinh đại lục này, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Trong đám người cũng không thiếu một chút phụ thuộc chủng tộc, trong đó, nhân loại phụ thuộc là số lượng khá nhiều. Một ít nhân loại phụ thuộc đều là đi theo tại yêu quái bên người, hiển nhiên là những yêu quái này tùy tùng. Lúc này giải thi đấu còn không có chân chính bắt đầu, sắc trời dần dần tối xuống, nhưng ở quảng trường bốn phía, nhưng lại có từng cây to lớn cột gỗ dựng thẳng lên, phía trên có tản ra quang mang khoáng thạch chiếu sáng quảng trường. Quảng cáo, nơi này khí tức tương đối hỗn tạp bởi vì có quá nhiều khác biệt chủng tộc tồn tại, nhưng linh khí lại là tương đương nồng đậm. Đường Tam đi theo Quỷ Quỷ cùng Vương Diên Phong đi vào sân thi đấu biên giới một cái góc thật vất vả mới tìm cái địa phương đứng vững. Ở chỗ này, đại đa số đều là phụ thuộc chủng tộc. Tiến hành tranh tài sân bãi, đường kính ước chừng tầm chừng 50 thước hình tròn sân bãi chung quanh, bị Gia Lý Vệ Sĩ chia cắt ra. Ở đây một bên, có một tấm cái bàn, trên bàn để đó, là tiền tệ. Nguyên tố tệ Đường Tam còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Khác biệt nguyên tố tệ đều tản ra khác biệt quang mang. Đem bên cạnh linh tê tệ hoàn toàn che giấu đi. Tại trong buổi tối này, đặc biệt rõ ràng, linh tê tệ nhìn qua là màu ám ngân, nhìn qua phong cách cổ xưa nội liễm, mặc dù không có nguyên tố tệ loại kia tại quang mang chiếu rọi xuống tản ra bảo quang, lại ẩn ẩn lại mang cho Đường Tam mấy phần cảm giác kỳ dị. Giải thi đấu va chạm, sắp bắt đầu. Một cái âm thanh vang dội bỗng nhiên vang lên. Cách chương,